tinh sinh phải để cái sự nghiệp về sau. Ở đời không nên tự túc. Ngay như tôi, nếu tôi tự túc thì cứ việc ăn no ngủ kỹ như tiên sinh, còn ra làm báo làm gì cho nhọc xác. Khổ nỗi quốc dân mình ngu lắm. Nếu bọn mình là hạng thượng lưu trí thức mà không xuất đầu lộ diện để đưa đường chỉ nẻo cho họ thì không đành lòng, tiên sinh nghĩ sao? Ngài nói chí phải. Tôi mà được tinh sinh cộng tác thì tôi thật là toại nguyện. Tôi sung sướng hỏi, ngài muốn dùng tôi? Không, tiên sinh cộng tác cùng tôi nghĩa là anh em ta cùng đem hết tài lực vào để khuếch trương tờ báo cho ngài được hoàn toàn. Tôi vẫn bàn với anh em trên Hà Nội, mà chính do họ cũng đồng ý với tôi cả, là dám mở được tinh sinh ra chuyến này thì chỉ trong nửa tháng các báo khác đổ hết. Ồ quái, ra không những tôi giỏi văn lại kiêm cả giỏi võ. Không trách họ bảo một bài thơ có thể hàng được quân giặc. Thì hay đâu, thơ văn tôi cũng có sức khỏe lạ thường đến như thế. Một mình tôi chủ trương một tờ báo lớn, mỗi ngày sản xuất ngót vạn số, tôi thấy bất lực tinh sinh ạ. Cho nên mục đích của tôi đến đây hôm nay là để mời tinh sinh về làm báo với tôi. Tinh sinh nghĩ sao? Ngài nói vậy, chúng tôi cảm tạ. Còn như có làm hay không, tôi không dám nói trước, bởi vì trên còn cụ tôi phải hỏi ý kiến. Ông chủ nhiệm bĩu môi, cười và vỗ vai tôi. Ồ, tinh sinh cẩn thận quá. Tinh sinh đã có địa vị thì công việc của tinh sinh các cụ làm gì mà can thiệp vào nữa. Nghĩa là tinh sinh chỉ cần nói với, cho các cụ biết rằng bây giờ tinh sinh định làm thế ấy, làm thế nọ, chứ các cụ có phép nào cấm. Tinh sinh nghĩ tôi nói thế có phải không? Vâng, ngài nói chí phải. Ở đời không nên bỏ lỡ cơ hội. Mà tôi thấy nhiều tờ báo họ biết không sao ngửi được, thế mà bán chạy có tức không? Thực họ làm học trò mình không đáng, thế mà thỉnh thoảng họ lại dám nói hỗn với cả mình. Rồi biết đâu những bài thơ văn tùy tác của tiên sinh mà làm cả quốc dân hoan nghênh, họ không vì dốt, họ không vì hiểu mà đem ra bẻ một cách vô lý. Bẻ thơ tôi à, liệu hồn tờ báo nào đấy nhé. Phen này mà tôi ra thật thì lại không đóng cửa sớm à? Thế thì tức lắm nhỉ. Vâng, tinh sinh phải biết quốc dân ta không có định kiến, thật đúng là đảng cửu. Báo khen ai là họ phục người ấy, báo nhà ai ra công kích thì giá trị to đến đâu cũng phải tiêu. Tôi lại hiểu thêm một tí về tâm lý quần chúng. Vâng, ngài nói chí phải. Cho nên tiên sinh không ra chuyến này không xong. Tiên sinh đừng để cho độc giả phải thất vọng. Làm báo bây giờ, những hạng quốc học có tài như tiên sinh thật là hiếm có lắm. Cho nên tôi dám đoan trước với tiên sinh rằng tiên sinh chỉ làm trong ít lâu thì báo đời nay hẳn mỗi ngày phải in đến 2 vạn số. Chúng tôi mong tinh sinh lắm. Muốn cho các ông ấy khỏe mong và độc giả khỏi thất vọng, tôi bèn loan toan xách vali lên ngay Hà Nội để làm báo đời nay. Ngay hôm tôi nhận việc, trên lá nhãn tờ báo ấy đã thấy in 3 chữ tên tôi dưới cái chức phó chủ nhiệm, là cái chức giá trị thứ 2 trong tòa báo, rất xứng với món tiền 4.000 tôi vừa bỏ vào két ông chánh chủ nhiệm. Làm phó chủ nhiệm thực dễ như ăn gỏi. Ngày diện quần áo tây rõ ngất, đeo cặp kính trắng không cận thị mà cũng không viễn thị. Hai buổi cắt quét cặp da, chăm đựng ít giấy má từ đời nào không can hệ lắm tới biệt báo. Mở cửa vào nhà, qua tòa soạn, bắt tay hết ông chủ bút đến các ông trợ bút, rồi sang buồng ông chủ nhiệm, hút thuốc lá, chán chê rồi mới về bàn giấy. Mở cửa sổ toang ra, ngồi tễu hít còi, nhìn phong cảnh thì còn gì khoái bằng. Mà nói chuyện với những tay làm báo cũng sướng thật. Không bao giờ họ làm mình thất vọng về cái tài đức của mình. Đến nỗi một suýt nữa, giá đủ tuổi rồi, thì tôi ra ứng cử cả nghị viên. Tôi thấy tôi lịch duyệt hơn trước nhiều lắm. Này nhé, buổi tối thì đi học khôn ở dưới xóm cô đầu. Ban ngày thì được xem hết cả các nhật trình, mà tờ nào cũng ít ra có một cái tiểu thuyết. Giam 3 cái vẽ buồn cười, hoặc bài hài đàm giải trí. Những bài khác tôi không thích xem vì nó lạt như nước ốc. Thỉnh thoảng ngồi rỗi thì sang tòa soạn, được nghe chuyện Hitler, Mussolini, nghe chuyện Nhật Nga sừng sộ, nghe chuyện cô đầu Huệ sắp bỏ nhân tình đi lấy chồng. Khi nào cao hứng thì tôi mới xùy giam 3 bài thơ. Nhưng những thơ ấy tuy tòa soạn bắt buộc phải đăng, song chỉ để dành những lúc tờ báo bị trống chỗ. Được 3 tháng an nhàn như thế, Một hôm ông Chánh chủ nhiệm, bạn thân tôi đến mà giấy hỏi tôi rằng: "Này bác còn tiền không?" "Còn để làm gì?" Ông ta lắc đầu buồn bã nói: "Nguy lắm, tình hình báo nguy lắm bác ạ." "Thế là tại làm sao?" "Khỉ quá, mình viết văn hay nhưng báo đếch chạy." Tôi an ủi: "Thôi, ngót vạn số, bác còn muốn gì hơn?" "Nhưng không đủ chỉ tiêu. Bây giờ tôi nói thực, tôi hết tiền rồi. Có lẽ đến hết tháng này báo phải đình bản." Tôi kinh hãi hỏi: "Sao đến nỗi thế?" "Độ này báo không bán được. Tôi định nhờ hẳn tờ báo để cho bác, vì tôi có việc phải đi Nam Kỳ." Tôi ngậm ngùi vơ vẩn nghĩ, bạn tôi nói: "Bác cứ đứng chủ trương một mình xem sao. Báo đời nay vẫn ở cơ tiền lắm, nhưng không rõ lâu nay vì cái gì đưa ngót vạn số mà tự nhiên sụt hẳn đi mất 7.000. Mới biết quốc dân mình là ngu." "Bác đừng giấu tôi. Bây giờ báo mỗi ngày in ra bao nhiêu?" "2.000 tờ, nhưng ế mất đến 500 Tôi chậm mắt nói: "Nếu bác thôi thì tôi làm một mình sao được. Tôi chưa quen việc. Vì từ ngày làm báo tôi tin ở bác, tôi có biết tí nào đâu." "Không, bác cứ làm tự khắc quen. Bác phải mạnh bạo hết sức đi mới có thể lấy lại được món tiền bác bỏ vào cho tòa báo." "Thế hiện trong két còn bao nhiêu?" "Tháng này còn nợ lại nhà in mất gần 1.000 bạc Vậy 4.000 của tôi hết cả?" "Phải. Nguyên chất đã nợ về thì in nhiều ít. Nhưng bác đừng thất vọng vội. Ta phải làm, ta phải theo đuổi mục đích ta đến kỳ cùng." Tôi thở dài, động lòng thương đến cái gia tài của cha. "Bác không nên buồn. Chính tôi đã bỏ vào đây mất 10.000 nhưng tôi cũng không tiếc, vì đã làm được việc công ích. Bác cứ thu xếp được độ 2.000 nữa thì công việc lại êm thấm như cũ ngay." "Tôi không còn tiền nữa bác ạ. Tôi chỉ có 5.000 bỏ vào tòa báo 4.000 còn ngót 1.000 ăn tiêu xa xỉ từ ngày lên Hà Nội tới nay, còn chả còn mấy." "Bác về xin bà cụ thiếu gì?" "Cụ tôi không có đâu." "Thế thì đi vay vậy. Đã đâm lao thì phải theo lao, chứ chịu để giữ chừng à?" "Bác thì hỏi đâu trả được 5.000 Chả có thì về mượn văn tự nhà, văn tự ruộng của ông ấm cũng được." Tôi ngẫm nghĩ, đêm hôm ấy về rớt nước mắt. Từ đầu tháng sau, chức phó chủ nhiệm bãi đi, vì ông Chánh chủ nhiệm cũ từ chức, mà tôi thì thăng lên làm chủ nhiệm. Tôi được thăng chức là tự tôi đảm nhận càng đáng lấy tờ báo, tức là tôi đền công tôi vừa thò tay vào ký cái văn tự vay 2.000 Bỏ tiền ra thì xót ruột, nhưng cái la nhãn tờ báo ngày nay cũng an ủi tôi. Ngắm cái chỗ để tên chủ nhiệm, nó hay hay, nó thinh thích, thôi thì cũng hả lòng. Mấy ai đã đủ tư cách đứng đầu một cơ quan ngôn luận. Tôi xem sách sổ sách và quay sóc các việc trong tờ báo. Nửa tháng đầu tôi đã thấy thất vọng quá. Báo ế đã làm cho tôi nản lòng. Mà bạn hữu ở ngoài họ càng kêu tệ. Các bố chủ bút và trợ bút thì cứ ngồi ăn hại để đánh cắp bài hoặc phóng tin ở các báo khác. Vậy mà các bố cứ tự đắc mà tán dương những tác phẩm bã mía ấy. Hình như họ có ý bịp hết, cho tôi là ngu xuẩn dễ lừa, họ cho tôi là thằng ưa nịnh. Có một giọng nói mà cứ nói mãi thì đến người ngốc còn hiểu tâm ý họ, huống là tôi. Dù có dễ lừa, dù có ưa nịnh, thì trước kia chứ nay đã gần gũi họ ngót nửa năm trời thì làm gì mà không lật tẩy được họ. Tôi chán quá. Nhưng một hôm tôi thấy tình thế báo nguy ngập quá, không thể đứng vững trong nửa tháng nữa. Tôi định cho tờ báo xếch quách đi để đỡ bận thân. Tôi nghĩ lại cái thân thế chủ báo của tôi. Tôi nhớ đến mạng cũ, là ông chủ nhiệm cũ tờ báo đời nay. Tôi oán ông ta, tự nhiên làm tôi đeo cơn mắc nợ. Nhưng mà lối xoay xu người trước đã vạch sẵn, tôi tội gì không theo. Nguyên ít lâu nay, báo đời nay mới có một ông bạn lai cảo, là chủ đồn điền trên Phú Thọ. Tôi nhớ lại những thư ông ta viết lên tòa báo khẩn khoản xin bài. Tôi mừng thầm là đã có một chàng Lê Hùng Dũng mới. Thì đây tôi lại phải diễn lại tấn kịch trước, là viết một bức thư cảm tình với người bạn thân của tòa báo ấy. Hẹn ngày tôi đến chơi. Tôi đến chơi hẳn ông ta cũng lấy làm hân hạnh như tôi. 6 tháng về trước thấy cách tiếp đãi ân cần tử tế, mà tôi xấu hổ với cái ngốc trước của tôi. Bởi vì trong chuyện trò tâng bốc ông ta, Tôi thấy ông ta cũng sung sướng y như tôi ngày nọ. Tôi cũng dùng những lời đường mật mà tán tỉnh, mà nói khích, thì ông ấy cũng hăm hở, hăng hái muốn bóc chết các báo khác. Kết cục, ông ta lại bằng lòng bỏ ra 5.000 bạc để mua cái chức phó chủ nhiệm Hão Huyền. Cái hình ảnh ngu dại của tôi ngày trước, hôm nào tôi cũng được trông thấy trong tòa báo 2 buổi. Ông phó chủ nhiệm chỉ ngồi làm cảnh, hút thuốc lá và nói nhảm, chứ công việc tôi không những không cho biết, còn nói khoác thêm như trời. Tôi cười thầm bao nhiêu, tôi lại thương ông ta bấy nhiêu. Giá bây giờ ông chủ nhiệm cũ cầm đến tờ báo đời nay, mà trông thấy mới nảy ra chức phó chủ nhiệm mới, có lẽ cũng phải buồn cười mà nghĩ rằng, à thằng này đã khôn rồi, đã chạy được một thằng cha khác bỏ cạ. 5.000 bạc mới cũng chỉ có sự nghiệp như 5.000 bạc cũ, là nuôi báo cô được các nhân mạng trong tòa báo một cách đế vương trong vài tháng. Rồi xét ra, không thể làm cho tờ đời nay tiến lên một bước nào nữa. Tôi bèn đến bàn giấy ông phó chủ nhiệm, nói thực tình hình, và phủ tay lộn túi thoái vị, liều báo giới về cái nhà bò. Tờ báo đời nay lại bãi chức phó chủ nhiệm, nhưng biết đâu 6 tháng nữa, cái chức ấy lại không lòi ra, vì ở xã hội này, chém 7 ngày không chết hết những thằng có tiền mà ngốc. Vậy là câu chuyện làm báo, tưởng như là con đường danh vọng của nhân vật chính, cuối cùng lại chỉ là một chuỗi trò lừa bịp, sự ảo tưởng và những cú lừa cay đắng. Nguyễn Công Hoan bằng ngòi bút châm biếm sắc bén đã vạch trần bộ mặt thật của một xã hội nhiễu nhương, nơi đồng tiền có thể mua danh vọng, mà sự ngốc nghếch thì luôn là mảnh đất màu mỡ cho kẻ khôn khai thác. Câu chuyện không chỉ hài hước mà còn để lại nụ cười xen nỗi xót xa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu thấy video ý nghĩa, đừng quên nhấn thích, bình luận và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng những tác phẩm văn học giàu giá trị. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.